Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em lo lắng anh gặp chuyện không may. Tối hôm qua em nhìn thấy anh tiều tụy, em lo lắng cho anh. Hà Văn Hảo đột nhiên cười lạnh. Không phải cô ở bên cạnh tôi rất nguy hiểm ư? Rất đáng sợ ư? Sao cô không biết xấu hổ còn tới đây làm gì? Bây giờ tôi không có ý định chơi đùa tình yêu với cô, cũng không có ý định nghe cô nói nhảm. Tôi rất bận bịu đấy, cô đi đi. 10 phút nữa sẽ mở cuộc họp. Nếu như cô có thời gian ở bên con gái của tôi. Tôi phát hiện gần đây cô rất lạnh nhạt với nó. Hà Văn Hảo nói xong tiếp tục mở tài liệu khác, chăm chú phê duyệt tài liệu. Hà Tuyết có chút điềm đạm đáng yêu, nhìn sắc mặt nặng nề của Hà Văn Hạo, lại lùng phê duyệt tài liệu. Cô theo dõi bộ dáng kia của hắn. Hà Văn Hạo, em yêu anh. Hà Văn Hạo không nhúc nhích vẫn xem tài liệu, đôi mắt to tràn đầy tình cảm của Hà Tuyết nhìn chằm chằm Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo à, em yêu anh. Hà Văn Hạo không nhúc nhích, cũng không ngẩng đầu lên. Hai trong mắt Hà Tuyết rớm rớm nước mắt. Em yêu anh, Hà Văn Hạo. Cô xong chưa? Hà Văn Hạo lập tức nện bút, ngẩng đầu nhìn cô, tức giận nói. Cũng thấy nước mắt cô rơi ra. Cô nhìn lại mình đi, nhìn lại mình đi. Động một chút lại khóc, giống như là có chuyện gì to tát lắm vậy. Tôi nói với cô rồi, tôi không yêu cô. Tôi tuyệt không yêu cô. Nếu không có chuyện gì cô đi đi cho tôi, đừng có quấy nhiễu công việc của tôi. Trong lòng Hạ Tuyết đau xót khẽ cắn môi, nước mắt lăn xuống. Cô không muốn đi, đuổi cũng không muốn đi. Chỉ vươn tay một nắm tay hắn, lại bị hắn mặt lạnh vung ra. Cô cúi đầu lau sạch nước mắt, vui vẻ ngẩng đầu nhìn hắn. Thế như thế đi, em biết bây giờ anh vừa bị sốt xong, nhất định là khẩu vị rất nhạt. Em hôm nay đến nhà anh làm cơm tối cho anh ăn nhé. Em làm xong sẽ không quấy rầy anh. Nếu cô đi được vào nhà của tôi để cô ở trong nhà 3 ngày. Hà Văn Hạo vẫn phê duyệt tài liệu khi dễ cười lạnh. Anh nói đấy nhá, nếu em biết mật mã đi vào nhà được, anh phải để cho em ở trong nhà 3 ngày. Cô cố ý đưa ra 3 chữ giơ lên trước mắt Hà Văn Hạo thử gần. Hà Văn Hạo phủi tay cô lạnh lùng. Đi vào được rồi hãy nói. Anh nói lời thì phải giữ lời đấy, em đi đây. Hà Tuyết vui vẻ nhắc túi sách, quay qua trận gió, cả người bay ra ngoài. Cây bút trong tay Hà Văn Hạo ngừng lại, rốt cuộc ngẩng đầu liếc mắt nhìn cánh cửa phòng làm việc. Cao ốc 100 tầng, trong tay Hà Tuyết xách theo túi lớn túi nhỏ đồ từ trong siêu thị mua về, đứng trước thang máy riêng của Hà Văn Hạo, nhìn bảng số mật mã màu đỏ lóe sáng, cô hơi nheo mắt, tay dò tìm. Đưa ngón trỏ đè xuống 1217. Xin lỗi, quý khách nhập sai mật mã. Hà Tuyết khẽ cắn môi hừ một tiếng. Nhẫn tâm như thế, đàn ông đúng là keo kiệt. Làm lại vậy. Cô nói xong đinh đinh nhấn 7121. Xin lỗi, quý khách nhập sai mật mã. Hà Tuyết bắt trước ánh mắt của Hà Văn Hạo nheo lại, tiếp tục nhấn 2171. Xin lỗi, quý khách nhập sai mật mã 1127. Xin lỗi, quý khách nhập sai mật mã 2711. Vẫn nhập sai 8888. Nhập sai 1111. 2222. 3333. 4444. 5555. 6666. 7777. 8888. 9999. 0000. Mẹ kiếp. Hạ Tuyết tức giận đưa bàn tay vỗ bột một tiếng, vỗ vào bảng mật mã tức giận nói. Tôi không tin, tôi không vào được. Không phải 4 con số à? Cô đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên gọi điện thoại cho Văn Kiệt. Hạ Văn Kiệt một tiếng ngồi trên ghế dựa ở nhà mình, hơi mệt mỏi nghe điện thoại. Đêm qua lo sợ cha vì chuyện cao ốc sụp đổ, bệnh tim không tốt, cho nên hắn thức suốt đêm. Văn Kiệt à, tôi hỏi anh một chuyện nhá. Hà Tuyết căng thẳng cầm điện thoại hỏi Hà Văn Kiệt. Sinh nhật của anh cả anh là ngày nào? Hà Văn Kiệt ngạc nhiên ngẩng đầu. Ngày 16 tháng 2, thế nào? Hà Tuyết lập tức nhấn 0216. Xin lỗi, quý khách nhập sai mật mã. Hà Tuyết khổ sở oán hận nhắm hai mắt lại, suy nghĩ một chút phiền não hỏi. Thẻ ngân hàng, két sắt hay tài liệu quan trọng của anh cả đều dùng mật mã gì để khóa lại vậy? Lời này hỏi ra Hà Văn Kiệt đột nhiên có chút buồn cười. Hà Tuyết lập tức mặt đỏ lên. Anh đừng có hiểu lầm, không phải vì ý này đâu. Tôi chỉ muốn... Tôi bị ngăn ở bên ngoài thang máy của anh cả anh. Tôi muốn đi vào nhà hắn làm cho ăn bữa cơm. Hà Văn Kiệt đột nhiên cười khẽ. Nói cho tôi biết đi, mật mã của anh cả anh là bao nhiêu? Anh biết chứ. Tôi nhất định sẽ báo đáp ơn đức cao dày của anh mà. Hà Văn Kiệt nắm điện thoại dịu dàng nói. Tôi không rõ lắm, anh cả tôi tâm tư rất cẩn mật. Vị trí nhớ của anh ấy rất tốt, cho dù mật mã có trăm số anh ấy cũng nhớ được. Khác với anh hai của tôi, đầu óc ngu si, mật mã luôn là 6 số 0. Hà Tuyết cảm thán. Ui rồi, sớm biết thế, tôi yêu anh hai của anh rồi. Hà Văn Kiệt cười một tiếng. Mật mã của tôi là 6 số 2. Không phải cô cũng yêu tôi đấy chứ? Thôi, cắt nhá. Hà Tuyết lập tức cắt điện thoại. Nhìn bảng mật mã, tức giận duỗi ngón tay, cố gắng bấm số 8289 6888 6878 7790 7906 6780 8797. Cô vừa cố gắng bấm vừa tức giận. Tôi không tìm ra nó. Ánh đèn xanh của xe cảnh sát ú ú chạy tới tòa cao ốc. Hà Tuyết đang cố gắng bấm vừa tức giận. Nếu mày không mở ra thì gọi cảnh sát bắt tao đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net